Chương 28, Phi Lôi Thần. Vì cái gì ngươi sẽ đi cùng với hắn? Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cầm chặt trong tay đặc chế phi tiêu, một mặt cảnh giác nhìn xem Đường Vũ cùng Uchiha Obito. Là chính hắn tới tìm ta, nay có thế chuyện không liên quan đến ta. Đường Vũ khoát tay háo biểu thị chính mình vô tội, nói xong cũng muốn rời khỏi ở đây. Chậm đã một lần đặc chế phi tiêu cắm vào Đường Vũ bên chân, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay vô luận là ai, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi nơi này. Ý chỉ mà liệt có vẻ như bị xem thường nữa nha. Ủ chỉ hạ ổ bị tổ ngồi tại tiệm tạp hóa phía trên, tùy ý nói ra, chỉ là lộ ra xạ dị gẳng càng phát lạnh bớt. Cũng là cũng tốt, ủ chỉ hạ ổ bị tổ theo tiệm tạp hóa lên nhảy xuống tới, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, nếu như cổ nổ hạ đang bị cửu vĩ tập kích một đêm kia phát hiện, đời thứ tư hổ cả lại bị người ám sát tại mỗ đầu trên đường phố. Có vẻ như cũng không tệ a. Đường Vũ nhìn xem hai người, lắc đầu, vừa định quay người, một đạo kim sắc tàn ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Tia chớp vàng phi tiêu theo Đường Vũ gương mặt bên cạnh sẽ qua, mặc dù sớm có dự liệu được, nhưng là vẫn không có muốn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Đây cũng không phải là đơn thuần không gian khiêu dược đang sử dụng không gian nhận thuật đi sau động thuấn thân thuật không đúng, thuấn thân thuật sử dụng xong thân thể sẽ co ràng co. Chẳng lẽ là tại sử dụng song thuấn thân thuật sau mới sử dụng không gian nhận thuật lại, hoặc là đồng thời sử dụng? Không thể không nói, đang sử dụng không gian nhận thuật phía trên cái thế giới này không ai có thể vượt qua ngươi. Đường Vũ dùng giọng tán thưởng nói ra, toàn bộ giới nỉ dạ có thế đủ sử dụng không gian nhận thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không thể nghi ngờ là mấy người này bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Đa tạ khen ngợi. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lần nữa cầm lên một lần đặc chế phi tiêu, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy ngưng trọng, vừa mới cái kia một thoáng hắn lẽ ra coi là liền xem như không đả thương được Đường Vũ, cũng có thể thư A cơ tại Đường Vũ trên người lưu lại phi lôi thần ấn ký, lại không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy bị Đường Vũ tránh né đi. Có vẻ như ta bị không để ý tới A bởi vì ban đêm ánh sáng nguyên nhân. Lúc này Đường Vũ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vị trí cũng không thể nhìn rõ Uchiha Obito thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy tấm kia màu trắng mang màu đen hoa văn mặt nạ hơi hơi thấp, mà cái kia rộng lớn tay háo lắc một cái, một đầu thô to xiềng xích theo trong tay háo chấn động rất xuống đi ra, tại ban đêm yên tĩnh bên trong phát ra giòn thài tiếng vang. Hồ ca đại nhân cũng không nên không cẩn thận chết ta. Nói xong Uchiha Obito liền hướng về Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vào tới. Còn không có tiếp cận Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, một lần đặc chế phi tiêu trước công bằng theo ủ trí hạ ổ bị tổ cái chán xuyên qua, bất quá đối với sử dụng cả mù hắn tới nói, căn bản là không dùng được. Đường Vũ nhìn xem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ trí hạ ổ bị tổ thân ảnh của hai người lẫn nhau tới gần, ủ trí hạ ổ bị tổ thân thể xuyên qua Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, không qua hai tay của hắn đều cầm một đầu xiềng xích. Lúc này vừa lúc ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phải qua trên đường. Là ta thắng, có lẽ vậy. Tại xiềng xích sắp chạm đến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cổ trong nháy mắt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong nháy mắt xuất hiện tại Uchiha Obito một bên khác, trong tay phát ra chạm hào quang màu xanh lam, hung hăng đẩy hướng Uchiha Obito thân thể. Dạ sen gẳng không có chạm đến bất kỳ vật thật, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhận thuật không có chút nào ngăn trở xuyên qua Uchiha Obito thân thể. Ấy ra ra thật đúng là thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Uchiha Obito đứng tại chỗ, nhìn xem sớm đã lách mình rời đi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói ra, tiếp lấy xoay đầu lại, nhìn xem một mực đứng ở một bên không hề bị lay động Đường Vũ nói ra, chúng ta hợp lại như thế nào, xử lý một cái hồ ca, đối với Nạ Gạ Tổ sau này kế hoạch QNZ có chỗ tốt. Đi Nạ Gạ Tổ kế hoạch cái kia là hắn chính mình sự tình, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ là dự định nhìn một chút cùng Dạ Hỉ Cổ hoàn toàn khác biệt lý niệm Nạ Gạ Tổ. Kết quả cuối cùng đến tột cùng là như thế nào? Đối với Uchiha Obito định đem hắn kéo xuống nước hành vi, Đường Vũ tỏ vẻ khinh thường, mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi tự xưng Uchiha mà đã ra, tổng sẽ không liền một cái nho nhỏ hổ cả cu nở dê không giải quyết được gã Uchiha mà đã dạ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng giật mình. Trong lòng của hắn đã có một loại dự cảm không ổn, nhìn về phía Đường Vũ cùng Uchiha Obito ánh mắt QNZ càng phát lạnh lẽo. Dù sao ta rất nhiều năm không có hoạt động, thân thể QNZ bệnh căn không dứt, thân thể đã sớm reset. Uchiha Obito y nguyên vẫn là đóng vai lấy Uchiha mà đã ra nhân vật, đây đối với đã chết hắn tới nói, không có so cái thân phận này thích hợp hắn hơn. Theo từng cái phương diện tới nói xem ra hôm nay là không thể đủ để cho các ngươi tùy tiện rời đi đâu. Đặc chế phi tiêu có 4 thanh cắm vào đường vũ 4 hẻo lánh, mà Uchiha Obito QNZ đồng dạng, chung quanh trên đường phố nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ QNZ ném mạnh đặc chế phi tiêu. Theo đủ loại trên ý nghĩa tới nói, đường vũ đã bị Uchiha Obito thoát xuống nước. Ta cũng không thể ngồi chờ chết đâu, đem trong tay xiềng xích bỏ xuống. Uchiha Obito bỏ qua chung quanh đặc chế phi tiêu, trực tiếp hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vào tới. Xuy phi tiêu theo trong không khí xuyên qua thành ầm, đặc chế phi tiêu y hề nguyên theo Uchiha Obito trên trán xuyên qua, cùng lúc trước một dạng. Có lẽ có chỗ khác biệt, khoảng cách giữa hai người giống như trải qua điều chỉnh. Khoảng cách của hai người lúc này có thể nói mặt đối mặt, chỉ cần lẫn nhau đưa tay là có thể đủ đến đối phương, mà Uchiha Obito cái chán đặc chế phi tiêu mới khó khăn lắm bay qua. Đụng phải ngươi ta liền thắng. Uchiha Obito tay sắp chạm đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể, chỉ cần đụng phải thân thể của hắn, hắn tin tưởng dùng chính mình cả mù xạ dị gẳng năng lực, có thể đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vây chết tại dị trong không gian. Đụng phải ngươi ta cu nở dê thắng ý vị không rõ lời nói, bất quá bây giờ Uchiha Obito đã không cố được nhiều như vậy, tay của hắn sắp chạm đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bả vai. Là ta thắng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể theo Uchiha Obito trước người biến mất, xuất hiện tại Uchiha Obito đang phía sau, tay trái vừa vặn cầm lấy cao y viên kia khó khăn lắm bay qua đặc chế phi tiêu, mà tay phải thì là cái kia không cần kết ấn không ấn nhân thuật. Phi lôi thần nhị đoạn dạ sẻn gẳng quả cầu ánh sáng màu xanh lam đánh vào Uchiha Obito phần lưng, trực tiếp đem nện vào trên mặt đất, uy lực cường đại liền cả mặt đất đều nứt toát ra. Rất tốt, cấp tốc đem Uchiha Obito thân thể cùng cựu vi khế ước phù văn giải trừ đi, đồng thời còn tại sau lưng của hắn lưu lại phi lôi thần ấn ký. Đây chính là đời thứ tư con mắt hồ cả nà mì cả giờ mì nà tổ, thông qua đặc chế phi tiêu phía trên không gian ấn ký. Thông qua phóng thích không gian nhận thuật đi đến không gian khiêu dược cùng không gian truyền tống hiệu quả. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.